Chương 1649, một tháp một đài nhất bảng. Rời đi cửa hàng về sau, Phương Thần nhanh chóng ẩn vào trong dòng người. Mới tới thần giới, hết thảy đều muốn chú ý cẩn thận. Sở dĩ, hắn không thể không phòng lấy một điểm. Tu vi của mình quá nhiều, mà có thể xuất ra cực phẩm thần linh thạch, rất dễ dàng gây nên Lý Chấp sự chú ý. Chỉ chốc lát sau, Phương Thần tiểu phát giác được, có người đang theo dõi chính mình. Hắn cười lạnh một tiếng, toàn tức bước nhanh hơn, phía sau âm thầm theo dõi võ giả, theo đuổi không bỏ. Đột nhiên, Phương Thần từ trong đám người đi tới, sau đó cấp tốc chuyển biến, đi vào một cái phi thường vắng vẻ trong ngõ nhỏ. Sau đó, hắn thi triển thời không sách, dung nhập vào trong hư không. Nhưng vào lúc này, âm thầm theo dõi võ giả, nhanh chóng xuất hiện. Khi hắn phát hiện mất dấu thời điểm, sắc mặt có chút âm trầm. Đáng chết, hắn âm thầm chửi mắng một tiếng, quay người rời đi. Núp trong bóng tối Phương Thần, nhìn rõ ràng. Hư hư lạnh một tiếng, Phương Thần quay trở về Chu gia phủ đệ. Cần phải làm là chờ đợi 3 ngày sau đi tìm Dịch đại sư cầm tinh nhận kiếm đi. Trừ bỏ cho Dịch đại sư 400 vạn thần linh thạch, chính mình còn thừa lại 110 vạn. Tạm thời có cái này 110 vạn thần linh thạch, hẳn là đủ dùng. Phương Thần âm thầm nói. Bất quá, nhưng vào lúc này, tiểu lao thử xuất hiện. Lão đại tiểu lão thử tâm sự nặng nề nhìn xem Phương Thần, bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Có chuyện gì không, Phương Thần hỏi. Hắn biết rõ, không có đặc thù sự tình, tiểu lão thử sẽ không như vậy. Lão đại, ta tựa hồ phải nhanh đột phá, cờ N hấp thu đại lượng năng lượng. Mà ta phát hiện, hấp thu thần linh thạch, có thể nhanh chóng dồi dào trong cơ thể ta năng lượng. Tiểu lão thử no y nghe vậy, Phương Thần cũng là sửng sốt một chút. Đi vào thần giới về sau, chỉ lo chính mình, quên đi tiểu lão thử. Tiểu lão thử chính là phệ thiên thần thử, trời sinh cờ N đại năng lượng. Mà trong khoảng thời gian này, chính mình cũng không chút để ý tiểu lão thử. Trầm ngâm một lát, Phương Thần có chút áy náy nhìn xem tiểu lão thử nói ra, vất vả ngươi, những này thần linh thạch ngươi cũng cầm đi đi. Dứt lời, Phương Thần đem còn lại 110 vạn thần linh thạch, toàn bộ đưa cho tiểu lão thử. Thế nhưng là lão đại vừa tới thần giới, cờ N thần linh thạch. Tiểu lão thử không nguyện ý tiếp nhận. Phương Thần lắc đầu cười nói, chẳng lẽ ngươi còn chưa tin ngươi lão đại bản lĩnh sao? Chắc hẳn Chu gia khẳng định có kiếm lấy thần linh thạch đường tắt. Hạ phẩm thần linh thạch đối với Chu gia tới nói, không tính là gì. Thế nhưng là khác, thế nhưng là, ngươi là huynh đệ của ta không giúp ngươi thì giúp ai? Huống hồ ta còn chờ ngươi sau khi đột phá bảo hộ ta đây. Phương Thần cười nói. Nghe được Phương Thần nói như vậy, tiểu lao thử mới vui vẻ tiếp nhận thần linh thạch. Lão đại ngươi yên tâm, ta cảm giác lần này đột phá, cùng dĩ vãng hoàn toàn khác biệt, có lẽ sẽ có không tưởng tượng nổi thu hoạch. Tiểu lao thử tiếng cười nói. Phương Thần nhẹ nhàng vuốt ve thoáng cái tiểu lao thử đầu, không nói gì. Ba Nga y thơ y gian, thoáng qua liền mất. Chu Phạt mang theo Phương Thần, lại một lần nữa đi tới Dịch đại sư phủ đệ. Dịch đại sư vừa vặn theo bên trong phòng luyện khí đi ra, trên mặt của hắn, nở một nụ cười. Ha ha ha, các ngươi tới vừa vặn, ta vừa mới luyện chế xong. Dịch đại sư nhìn thấy Chu Phạt cùng Phương Thần, vừa cười vừa nói. Dịch đại sư, không biết Phương huynh binh khí, pha y chăng hoàn thành? Chu Phạt chắp tay hỏi. Soạt, Dịch đại sư trong lòng bàn tay, đột ngột xuất hiện một kiện đen nhánh sắc trường kiếm. Thanh trường kiếm này bên trên, tản ra cường hoành khí tức. Phương Thần nội tâm rất chấn động, đây chính là thần khí sao? Lần này luyện khí, ta trạng thái rất tốt, trôi này thần khí là ta cho tới bây giờ, luyện chế hài lòng nhất một kiện. Mặc dù chỉ là trung phẩm thần khí, nhưng cũng có thể tính toán trong đó người nổi bật. Dịch đại sư thưởng thức thoáng cái tinh nhận kiếm, sau đó đưa cho Phương Thần. Cái sau nà mờ trả tờ tinh nhận kiếm, lập tức từng đạo kiếm minh thanh âm, bên tai không dứt. Phương Thần có thể cảm giác được rõ ràng. Tinh nhận kiếm phi thường sung sướng, không chịu thua kém. Phương Thần cảm giác được tinh nhận kiếm bên trong truyền đến khí tức, rất là chấn động. Chúc mừng Phương huynh. Chu Phạt cười nói. Phương Thần thu hồi tinh nhận kiếm, lấy ra 400 vạn khối hạ phẩm thần linh thạch, đưa cho Dịch đại sư. Lần này đa tạ Dịch đại sư. Phương Thần ôm quyền nói tạ. Ha ha. Cơ ấp mở tới tinh nhận kiếm về sau, Phương Thần cùng Chu Phạt, cáo biệt Dịch đại sư. Quay trở về Chu gia phủ đệ. Phương huynh, ta nhìn ngươi thật cao hứng a? Chu Phạt hỏi. Phương Thần không nói gì, chỉ là cười hắc hắc. Phương huynh, tiếp xuống ngươi có tính toán gì hay không? Chu Phạt tiếp tục hỏi. Dự định sao? Tự nhiên là dự định kiếm lấy đủ nhiều thần linh thạch. Phương Thần đột nhiên nhớ tới, sau đó hỏi, đúng rồi Chu Phạt Huynh, có biện pháp nào có thể kiếm lấy đủ nhiều thần linh thạch? Kiếm lấy thần linh thạch? Chu Phạt nhẹ gật đầu, có thể lý giải Phương Thần ý nghĩ, kiếm lấy thần linh thạch biện pháp có mấy loại. À nghe vậy, Phương Thần mừng rỡ. Loại thứ nhất là làm nhiệm vụ, ta Chu gia dù sao cũng coi là một phương thế lực, thỉnh thoảng hội tuyên bố một chút nhiệm vụ, dùng cung cấp các đệ tử hoàn thành. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, liền có thể đạt được tương ứng thần linh thạch. Bất quá loại nhiệm vụ này kiếm lấy thần linh thạch sẽ không quá nhiều, Chu Phạt nói. Kia phương pháp khác đâu? Chúng ta Chu gia sản nghiệp rất lớn, gần như trải rộng bắc vực. Loại phương pháp thứ hai chính là cho chúng ta Chu gia quản lý sản nghiệp. Loại này, mặc dù kiếm lấy linh thạch không ít, nhưng lại hội lãng phí thời gian tu luyện. Chu Phạt nói, chỉ có tiềm lực, cảm giác chính mình không có tăng lên không gian đệ tử, mới có thể đi làm cái này. Phương Thần gật đầu, cái này loại phương pháp thứ hai, hắn trực tiếp phủ định. Quản lý sản nghiệp, hắn mới không có loại kia thời gian dối đâu. Hắn vẫn chờ đi tìm tinh nguyệt đâu tăng thực lực lên, là trước mắt chuyện khẩn yếu nhất. Còn có một loại, kỳ thật tương đối mà nói, tương đối thích hợp Phương huynh ngươi. Chu Phạt cười nói, tại ta Chu gia trong đại bản doanh, có rất hoàn thiện một bộ quản lý hệ thống. Một bộ này quản lý hệ thống chính là tiền nhân đi qua vô số lần nghiên cứu, lặp đi lặp lại thí nghiệm, tổng kết ra, chuyên môn dùng để bồi dưỡng chúng ta thế hệ trẻ tuổi đệ tử. Chu Phạt Noia không biết có thứ gì, Phương Thần nhãn tình sáng lên, hỏi. Sau đó, Chu Phạt bắt đầu cho Phương Thần giới thiệu Chu gia trong đại bản doanh quản lý hệ thống. Một tháp một đài nhất bảng. Một tháp, chỉ là Chu gia Chu Thiên Tinh Thần Tháp. Theo như truyền thuyết, Chu Thiên Tinh Thần Tháp chính là Chu gia nào đó một vị tiên tổ sáng tạo. Chân chính Chu Thiên Tinh Thần Tháp, uy lực vô tận, phi thường cờ hờ ân lờ động, bất quá lại tại Chu gia bản tộc bên trong. Còn như Chu Phạt chỗ Chu gia chi nhánh, có Chu Thiên Tinh Thần Tháp, quả thật mô phỏng. Bất quá, dù vậy, QNZ đầy đủ ma luyện vạn cổ cảnh đệ tử. Sông tháp càng cao, đạt được ban thưởng càng nhiều. Một đài, chỉ là đổ thạch đài. Đổ thạch đài bởi Chu gia trưởng lão chuyên môn phụ trách, Chu gia đệ tử có cái gì không thể điều hòa mâu thuẫn, hay là một chút ân oán cá nhân, đều có thể đang đánh cược trên bệ đá tiến hành. Nhưng là, một khi đạp vào đổ thạch đài, nhất định phải dùng thần linh thạch là tặng thưởng. Đương nhiên, đổ thạch đài mở ra nguyên tắc liền là song phương gật đầu đồng ý, bằng không mà nói, sẽ không dễ dàng mở ra. Trên thực tế, đổ thạch đài tồn tại, đã nói lên một cái vấn đề rất lớn. Kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, cường giả vi tôn. Thực lực ngươi mạnh, như vậy ngươi liền có thể đạt được càng nhiều thần linh thạch. Tương phản thực lực ngươi quá yếu, thì không hưởng thụ được một chút được ưu đãi. Nói tóm lại, đổ thạch đài ở mức độ rất lớn khích lệ thế hệ trẻ tuổi đệ tử lòng cầu tiến. Còn như nhất bảng, cái này tại Chu gia là coi trọng nhất. Cổ bảng, Chu gia vạn cổ cảnh đệ tử một cái xếp hạng bảng danh sách. Tổng cộng 100 cái danh ngạch. Phàm là có thể leo lên bảng danh sách người, đều có thể đạt được khác nhau ban thưởng. Nghe nói, nếu có thể tiến vào bảng danh sách 50 vị trí đầu, mỗi tháng đều có thể cố định đạt được đại lượng thần linh thạch. Tài nguyên tu luyện, càng là xưa nay không thiếu. Cổ bảng là mỗi một vòng ra đệ tử tha thiết ước mơ bảng danh sách, người người đều nghĩ đạp vào. Nhưng cũng là cạnh tranh kịch liệt nhất một cái bảng danh sách. Làm nghe xong Chu Phạt sau khi giới thiệu, Phương Thần bừng tỉnh đại ngộ. Bộ này quản lý hệ thống, thật là không tệ. Một phương diện có thể để cao đệ tử ở giữa lòng cầu tiến, một phương đỉ hệ nở kha cờ còn có thể để đệ tử ưu tú, đạt được nhiều tư nguyên hơn. Thế nào Phương Huynh, dùng thực lực của ngươi, tệ thân cổ bảng cũng không có vấn đề à? Chu Phạt cười nói. Ta trước làm quen một chút rồi nói sau. Phương Thần no y cho, ta biết ngươi hẳn là cờ nở cái này. Chu Phạt từ trong ngực móc ra một cái sách nhỏ, đưa cho Phương Thần. Đây là cái gì? Đây là chúng ta Chu gia cho đến trước mắt, tất cả thế hệ trẻ tuổi đệ tử tin tức cặn kẽ, ngươi nhìn kỹ một chút, miễn cho đến lúc đó đá chúng thiết bản.